Chương 1996, cười đáp miệng cũng không khép lại được. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giặt mỹ nệ công chúa trừng lớn màu nâu mắt, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói sao. Thuần thiên nhiên đồ trang điểm cái từ này tại nàng trong ấn tượng vẫn là rất xa lạ, giống đồ trang điểm cái gì cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, càng thêm chưa từng cảm thụ. Cho nên tại nhân viên cửa hàng trên tay nàng lau đồ trang điểm thời điểm, trên mặt nàng biểu lộ có thể nói là rất đặc sắc. Không phải yên tĩnh cũng không phải mặt không biểu lộ, mà là tràn đầy kinh ngạc, miệng có chút mở lớn, một mực nhìn xem nhân viên cửa hàng thao tác. Cỏ quả cũng là đồng dạng, nàng cu nở dê nhìn thấy rất kinh ngạc, thậm chí một mực túi đầu chính nhìn xem tay, cu nở dê huyễn tưởng trên tay mình bị lau trên đồ trang điểm. Sau đó lại đi sờ sờ mặt mình, cũng là cảm giác trên mặt của mình 10 điểm thô ráp, không ánh sáng trượt cảm giác. Lại quay đầu lại xem trên đường phố người, phát hiện Trường An thành người thật làn da cũng cực kỳ tốt. Đương nhiên, những cái kia làn da tốt cũng đều là nữ tính, bởi vì làn da tốt ngũ quan mặc dù nhìn chẳng ra sao cả, nhưng nhìn xem vẫn là thoải mái. Dù sao trên mặt cho người cảm giác chính là sạch sẽ gọn gàng, không có một tia không sạch sẽ, cái này nhưng so sánh những cái kia ngũ quan nhìn rất đẹp, nhưng là trên mặt rất nhiều đậu đậu cùng điểm lấm tấm người tốt hơn nhiều. Nếu là da của ta cu nở dê tốt như vậy liền tốt. Cỏ quả lưu luyến không rời quay đầu lại. Ngươi nhất định phải kiên trì dùng, những này chỉ là một chút sơ bộ bảo đảm nước mỹ phẩm dưỡng da mà thôi. Nhân viên cửa hàng nói khẽ. Những này vẫn chỉ là bước đầu sao, ý tứ chính là còn muốn lau cái khác đi. Giặt mì nẹ công chúa kinh ngạc nói. Trước kia đều chỉ dùng thanh thủy rửa mặt nàng, hiện tại muốn nghe đến những này khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Cũng không phải cảm thấy phiền phức à. Chẳng qua là cảm thấy vì cái gì đột nhiên sẽ có nhiều như vậy trình tự đâu. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy có thể lý giải, dù sao biến đẹp không phải một chuyện dễ dàng, nếu như biến đẹp rất dễ dàng, kia đi đầy đường há không đều là mỹ nữ. Không sai, tiểu thư bổ nước chỉ là bước đầu, nếu như ngươi còn muốn trở nên càng xinh đẹp, vậy liền nhất định phải phòng nắng. Nhân viên cửa hàng gật đầu nói. Vậy ta muốn hỏi một cái, ngoại trừ bổ nước sau còn muốn làm cái gì chỉnh tự làm việc đâu? Giặt mì nẹ công chúa hiếu kỳ nói. Nàng không muốn giống như trước kia như thế thô ráp đi xuống, coi như lại thế nào tư thế hiên ngang, dù sao cũng là nữ hài tới. Nữ sinh trời sinh chính là thích trưng diện, ai cũng không nguyện ý tự mình so cái khác nữ sinh chênh lệch, huống chi tự mình vẫn là công chúa. Mà lại nàng nghĩ đến trước đó phụ vương nói phải dùng nàng cùng Hán vương triều thông gia, bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn trước đây tự mình không có nói ra. Dù sao mình hiện tại trên mặt làn da không có Trường An thành nữ sinh tốt, Hán vương triều quốc vương khẳng định là sẽ cự tuyệt. Nếu như lúc kia nói ra bị cự tuyệt, kia mặt nhiều không nhịn được à, tự mình tốt xấu là một cái công chúa, bị người công nhiên cự tuyệt thật quá mất mặt. Bất quá nghĩ lại, da của mình không có Trường An thành nữ sinh tốt, Hán vương triều quốc vương cự tuyệt cu nở dê chuyện đương nhiên. Cho nên nàng bây giờ muốn để cho mình trở nên xinh đẹp bắt đầu, đương nhiên nội tâm của nàng thuyết phục tự mình muốn biến xinh đẹp cùng Hán vương triều quốc vương tuyệt đối không quan hệ. Ân, không sai, chính là như vậy, cho nên biến xinh đẹp cũng là vì tự mình, cùng Hán vương triều quốc vương tuyệt đối không có quan hệ. Kia muốn làm trình tự làm việc liền có một chút nhiều, nếu như không ngại, vậy liền tiến đến gian phòng. Ta có thể cầm một ít sản phẩm chậm rãi nhường ngài thể nghiệm một cái. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Tốt. Giặt mỹ nẹ công chúa không chút do dự đáp. Đạp đạp đạp nàng đi theo nhân viên cửa hàng đi vào gian phòng bên trong, ngồi tại một chiếc ghế bên trên, bắt đầu chờ đợi sản phẩm thể nghiệm. Nhân viên cửa hàng cầm khay cầm 4-5 bình lo lo tiến đến đặt lên bàn, mỉm cười nói, nơi này hết thể có 5 loại này sản phẩm, ta nhường ngài cũng thể nghiệm một cái. Tốt. Giặt mỹ nẹ công chúa gật gật đầu. Vậy ngài trước nằm xuống nhắm mắt lại, ta một bên cho ngài giới thiệu một bên nhường ngài thể nghiệm một cái. Nhân viên cửa hàng ôn hòa nói. Giặt mỹ nẹ công chúa làm theo, chậm rãi nằm tại trên ghế dựa. đem đầu tựa ở trên ghế, chậm rãi nhắm lại màu nâu mắt. Nhân viên cửa hàng đầu tiên lấy ra một cái hình tròn bình uống, giải thích nói, đây là nhũ dịch, ngài tại thoải mái ra nước sau dùng, sử dụng hết thoải mái ra nước sau liền dùng cái này. 333 nhân viên cửa hàng đầu tiên cho Jasmine nẹ công chúa chụp lên một tầng thoải mái ra nước, về sau lại cho nàng xoa nhũ dịch. Nàng đem bình gốm buông xuống, hỏi, tiểu thư, ngài cảm giác thế nào cái này nhũ dịch dùng còn dễ chịu sao? Jasmine nẹ công chúa chậm rãi mở mắt, điểm nhẹ phía dưới, rất không tệ đâu, dùng đến cảm giác thật thoải mái. Nhân viên cửa hàng đem nhũ dịch lau tại trên mặt nàng thời điểm. Cái loại cảm giác này băng băng lạnh lạnh vẫn là rất thoải mái, đây là dùng để khóa nước, ngươi sử dụng hết về sau làn da sẽ càng thêm bóng loáng, ngủ một giấc tỉnh lại ngươi liền có thể phát hiện làn da có rất lớn biến hóa. Nhân viên cửa hàng chuyên nghiệp nói, cái này một cái sản phẩm cũng là khoa nghiên bộ chuyên môn dùng tự nhiên thực vật chế tác, kỳ thật công hiệu chủ yếu cũng chính là bồi bổ nước mà thôi. Thuần thiên nhiên thực vật chế tác được cũng không có bao nhiêu thần kỳ, bởi vì không giống địa cầu bên kia sẽ gia nhập rất nhiều đồ vật, những cái kia đồ vật đã có thể khử ban lại có thể trắng đẹp trong suốt vân vân. Mà Trường An Thành chế ra mỹ phẩm dưỡng da, thuần túy chính là dùng tự nhiên thực vật lấy ra, bôi lên ở trên mặt khẳng định là không có tổn thương, nhưng cũng liền thuần túy bổ xuống nước mà thôi. Những này chính là Trường An Thành dùng để kiếm lời tiền của nữ nhân, người khác khó mà nói, tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Giặt mỹ nẹ công chúa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói khẽ, không nghĩ tới cái này đồ trang điểm có lợi hại như vậy công hiệu. Cỏ quả ở một bên liên tục gật đầu, nàng nghe được không nên quá cẩn thận, ước gì cu nở dê đi cùng thử nhìn một chút. Đến, tiểu thư ngài tiếp tục nhắm mắt lại. Còn có mặt khác một cái nhường ngài thử nhìn một chút. Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói. Mười mấy phút sau, nàng cho Jasmine nẹ công chúa thử xong tất cả đồ trang điểm, mỗi đồng dạng cũng rất được đối phương yêu thích. Mỗi một kiểu ta cũng rất ưa thích, lên mặt cảm giác cũng rất dễ chịu. Jasmine nẹ công chúa tán dương. Đây là nàng lần thứ nhất thể nghiệm loại cảm giác này. Trước kia cho tới bây giờ cũng không biết rõ trên mặt còn muốn làm nhiều như vậy công phu. Bây giờ suy nghĩ một chút trước kia thật là trôi qua quá thô ráp, bây giờ vì táo bón, nhất định phải chấp hành bắt đầu. Điện hạ, ta cũng có thể thử nhìn một chút sao có qua ở một bên thật sự là nhịn không được. Ha ha ha tốt, ngươi cũng tới thử một chút xem sao. Giặt mỹ nẹ công chúa bị đối phương chọc cười. Nhân viên cửa hàng QNZ đồng dạng cười, cũng cho cỏ quả thí nghiệm một cái những cái kia đồ trang điểm, cũng tương tự đem đối phương khuất phục. Như vậy đi, ngươi hôm nay cho ta thử đồ vật, mỗi đồng dạng ta cũng mua một cái. Jasmine công chúa đứng lên nói, hôm nay sử dụng đồ vật mỗi đồng dạng cũng rất ưa thích, nàng lúc đầu chỉ muốn mua một hai cái, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định cũng mua. Được rồi tiểu thư. Ta bây giờ lập tức cho ngài ôm, ngài hơi chờ một cái. Nhân viên cửa hàng cười đến miệng cũng không khép lại được. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.